Xuất giá nam nhân, chương 16, góc truyện audio.com. Mạc Long Thanh tiếp tục chạy, hơi thở đã trở nên đứt quãng, luồng không khí lạnh lẽo bên ngoài hung hăng tràn vào lồng ngực. Cảm giác đau nhói nhanh chóng lan ra khắp nơi trên cơ thể. Mạc Long Thanh uy dũng bây giờ cơ hồ có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Bỗng dưng một điều kỳ lạ đã xảy ra. Từ trên bầu trời, nơi mà quái điểu đang ngậm vạn diệu liên hoa, một vệt huyết quang nhá lên, đại bàng kia vì vậy mà vô lực rơi tự do xuống đất. Mạc Long Thanh lấy phần khí lực may mắn còn sót lại bay đến chụp lấy kỳ thảo trước sự ngã quỵ của quái điểu. Đại bàng đã chết, ngay trước mặt Mạc Long Thanh, cơ thể nó bỗng dưng tan ra phát mùi hôi tanh kinh khủng. Từ khắp các nơi gần đó rất nhiều loại rắn đã nhanh chóng mò đến. Tất nhiên chúng đều bỏ mạng, chất nhầy nhụa của thân xác quái điểu hòa cùng lũ rắn tạo ra hợp chất màu xanh dị thường. Cái chốn ghê gớm ấy mọc lên một đóa hoa màu vàng óng như ánh mặt trời mà sau này gọi là thiên điểu địa xà liên hoa. Lại nói trở lại vạn diệu liên hoa, thật may mắn bông hoa không bị hư hại gì, nhưng không còn màu sắc như cũ. Cánh hoa màu trắng lúc đầu đã ngả màu đỏ thẫm như máu, trong khi đó nhị hoa lại mang một màu nâu đen kỳ dị. Mạc Long Thanh suy đi nghĩ lại, bỗng dưng có một con bướm bay lại đậu lên đóa hoa. Con côn trùng này sẽ bỏ mạng trước kịch độc. À, không, Mạc Long Thanh thấy con bướm nhỏ bỗng chốc lớn nhanh như thổi. Màu sắc lại rực rỡ, tươi tắn hơn. Cách tay hắn từ lúc bấy giờ đang nắm chặt đóa hoa mà không có cảm giác khó chịu, trái lại sức khỏe hình như hồi phục nhanh chóng. Tinh thần có phần sảng khoái, linh quang thoáng hiện tựa như hiểu ra điều gì đó. Mạc Long Thanh đã hiểu, quái điểu kia khi ngậm lấy liên hoa đã hút lấy chất độc của nó. Ngược lại kỳ thảo kia nhận lấy dòng máu bổ dưỡng từ đại điêu đã trở thành đại bổ thần châu. Cải biến độc tính. Phô gia diệu linh, ý trời, của thực là ý trời. Mạc Long Thanh trên mặt nở ra một nụ cười phóng khoáng. Cảm giác ngọc thụ lâm phong đã trở lại. Chân tay nhảy lên một cách loạn xạ, nhưng hoàng đế trẻ không có thời gian để nghĩ ngợi. Hắn phải nhanh chóng trở về. Theo lời căn dặn của Mạc Vân, Mạc Long Thanh đi ra phía sau đại thạch ở trên đỉnh đồi. Nơi đó có một dòng suối dài dẫn xuống chân núi. Mạc Long Thanh nhanh chóng đi đến, kỳ lạ thay một chiếc bè nhỏ của ai đang ở sẵn đó. Nhìn ngang ngó dọc quanh quần tất nhiên chỉ có một mình hắn. Mạc Long Thanh liền lên bè, bứt dây cột với gốc đá rồi xuôi dòng xuống phía dưới. Nước do từ trên cao chảy xuống nên rất xiết, rất nguy hiểm, thân là hoàng đế ngày ngày có cung nhân hầu hạ, phụng tử Long Tôn, thân phận vô cùng cao quý. Này vì một nam nhân mà phải trèo non lội suối sinh tử cũng không màng, khiến kẻ khác thật là ngưỡng mộ. Thật nhanh, chưa đầy nửa canh giờ đã xuống đến chân núi. Không khí ở đây ấm áp và ôn hòa hơn, nhưng Mạc Long Thanh chưa kịp hưởng thụ được cảm giác đó thì phải tiếp tục lên đường. Nếu lần này ái nhân của ta có thể hoàng dương, trẫm sẽ phong thánh cho ngươi. Mạc Long Thanh nghĩ đến con chim bé nhỏ tội nghiệp khấn nguyện rồi phi nước đại trở về kinh đô. Mặt trời đã ở nơi thiên đỉnh, ánh sáng gắt gao chiếu thẳng lên làn da nam nhân khiến hắn trở nên khó chịu. Vũ Liên Cung, sau khi được uống thuốc và tắm với thảo mộc thuần, Vũ Phi đã yên vị trên chiếc giường lớn trải thảm bông đỏ. Hắn đã tỉnh chưa? Mạc Long Thanh nôn nóng hỏi Mạc Vân đang xem mạch cho thuần Vũ Phi. Mạc Hiển cùng Thái Hậu ngồi cạnh đó cũng thập phần lo lắng. Nam nhân gương mặt tú lệ, ngũ quan tinh tế sắc sảo đang có những nhịp đập đầu tiên. Bỗng dưng trên gương mặt Thiên Hậu hiện lên một sự hãi hùng kinh sợ. Sao có thể, Mạc Vân kêu to lui về phía sau tránh xa thuần Vũ Phi liền va trúng phải cái chậu hoa trong phòng. Ngay sau đó đã nằm trong lòng Mạc Hiển tướng công của y. Chuyện gì? Hắn đã có chuyện gì? Mạc Long Thanh lúc này gương mặt thập phần u ám hiện ra nỗi lo lắng sắp nổ tung. Sao người chết lại có mạch tượng? Ha ha ha, câu nói đùa bỡn kèm theo tiếng cười yêu mị làm cho Mạc Hiển yêu thương liền ôn nhu hôn lên đôi môi anh đào đỏ hồng xinh xắn. Mạc Long Thanh tuy thức điên nhưng không biết hành xử thế nào. hắn chạy đến ôm Thuần Vũ Phi đang còn nằm bất động trên giường. Hôn lên má người hắn yêu thương hàng ngày, hàng giờ, thân thể của Thuần Vũ Phi trở nên ấm áp hơn. Hương thơm tự nhiên lan ra trong phòng khiến người ta cảm thấy dễ chịu vô ngần. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Quý Phi nương nương là cái nhìn say đắm của đương kim thiên tử Việt Quốc Minh Khánh Hoàng đế. Ta còn sống, đúng ngươi vẫn còn sống. Hài tử trong của chúng ta vẫn sống. Mạc Long Thanh ra sức ba hoa. Trong lúc đó Thái Hậu nhanh chóng tiến đến bên giường. Ngươi thấy trong cơ thể đã an chưa? Mọi người rất lo cho ngươi. Trên gương mặt trẻ trung thanh tú của Thái Hậu đã ngấn lệ. Tay vuốt hay má Thuần Vũ Phi mà tỉ tê to nhỏ. Thần thiếp có tội để mọi người phải bận lòng nhưng sao có thể? Thuần Vũ Phi đầu óc quay cuồng liên tục hỏi Thái Hậu. Y hình như không quan tâm đến nam nhân bên cạnh. Việc này nói ra rất dài dòng. Ngươi mau cảm tạ ân đức trời biển của Thiên Đế. Thiên Hậu đi, Thiên Đế, Thiên Hậu. Thuần Vũ Phi nhìn hai thiếu niên, một kẻ thì oai phong lẫm lẫm, khí độ ngạo nhân, tuân tú bất phàm, còn kẻ trong lòng thì gương mặt xinh đẹp vô luân, mỹ mạo hơn cả thần tiên, nụ cười khả ái khiến chúng sinh đến điên đảo thần trí. Còn không mau tạ ơn đi, Thái Hậu giọng điệu thúc giục, Thuần Vũ Phi muốn xuống giường hành lễ nhưng bị Mạc Long Thanh ngăn lại. Y không chú ý đến hoàng đế tiếp tục ngồi trên giường mà hành lễ. Thần thiếp hôm nay nhận ơn trạch của thiên đế. Thiên hậu trong lòng cảm kích vô cùng. Nguyện cùng hài tử kiếp sau làm trâu ngựa đền đáp nhưng hài tử của ta. Nhắc đến hài tử trong bụng Thuần Vũ Phi lại có chút chấn động liền lấy tay xoa xoa vùng bụng. Hài tử của ngươi vẫn còn đừng lo lắng. Bây giờ việc ngươi cần làm là tịnh dưỡng thật tốt chờ ngày khai hoa nở nhụy. Còn về việc cứu ngươi chúng ta đây chỉ là kẻ ngoài lề. Muốn cảm tạ thì cảm tạ hoàng đế phu quân của ngươi đi. Mạc Vân nói xong liền phất tay áo một cái được Mạc Hiển ôm vào lòng phi thân lên mái ngói của chánh điện rồi dùng khinh công bay mất hút. Nhớ về thăm thần thiếp phụ hoàng, mẫu hậu thái hậu nhanh chóng chạy ra cửa gọi theo. Tất nhiên, bảo trọng bảo bối ta sẽ về thăm ngươi. Câu nói của Mạc Vân theo gió bay đến bên tay thái hậu. Thái hậu liền quỳ xuống hướng nơi hai nam phi thân nhân mà hành đại lễ rồi ra hiệu đóng cửa phòng Vũ Liên Cung. Ngay lập tức đã ly khai. Trong phòng lúc này chỉ còn đôi vợ chồng trẻ. Cách chương.